Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 14, lại vào Hưng Khánh. Minh Giác mừng rỡ, truy vấn, cái này soát kinh tự cung phụng thế nhưng là Liên Hoa Sinh đại sĩ. Đây là lừa không được, Triệu Nhiên lần nữa gật đầu. Đích thật là, Minh Giác nhịn không được lấy tay vỗ trán, thở dài. Thật có a, Triệu đạo trưởng có lẽ không biết, việc này tại đạo môn mà nói không tính là gì, nhưng tại ta Phật môn tới nói, nó ý nghĩa không thể coi thường. Triệu Nhiên tranh thủ thời gian rũ sạch, trong chùa trống rỗng, sớm không một vật, không đáng giá nhắc tới. Minh Giác ngẩn ngơ, hỏi, bích họa nhưng từng giữ lại, bàn thờ Phật đâu, Phật tượng đâu? Triệu Nhiên cân nhắc một lát, hàm hàm hồ hồ nói, cái này lại chưa từng chú ý, ngày đó chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua. Ngươi biết ta là đạo môn tu sĩ, đối với các ngươi Phật môn những vật này không quá để bụng. Tựa hồ là bảo lưu lại một chút đi. Lúc ấy Thông Vi Hiển Hóa Đại Chân Nhân cùng Long Dương Tổ Sư, Thanh Sơn Chi chủ bọn hắn đều nói muốn đem chùa miếu đẩy ngã. Trùng kiến ta đạo quan, Minh Giác lập tức kêu sợ hãi, vạn vạn không được. Triệu Nhiên cười ha hà, cái này có cái gì không được, ta đạo môn lấy ra lại vô dụng chỗ. Minh Giác tỉnh táo lại, nghĩ nghĩ, nói, nếu là thật sự muốn đẩy ngã, vậy cũng khi từ ta Phật môn phái người tiến đến dỡ bỏ. Một viên ngói một viên gạch cũng có thể bảo toàn. Trên đó bích họa điêu lương cũng có thể tái hiện, không biết đạo trưởng có thể dàn xếp thì cái, mở cái tiểu cho đùa về sau. Triệu Nhiên không đùa Minh Giác, vì vậy nói, như thế phiền phức sao? Vậy quên đi, liền không phá hủy, để tòa này soát kinh tự tạm thời tồn tại tốt. Minh Giác lau mồ hôi, gật đầu nói, có thể bất động tốt nhất đừng động, đây là chính đồ. Triệu Nhiên nói, kia ngươi nói, đề cập soát kinh tự là có ý gì? Minh Giác nói, ta Thiên Long Viện ý tứ, là nghĩ phái người tiến về soát kinh tự, thăm viếng Liên Hoa Sinh đại sĩ Phật tượng, miêu tả trong chùa bích họa, đằng chép kinh văn, không dối gạt đạo trưởng, Liên Hoa Sinh đại sĩ ghi chép, ta Phật môn là có khiếm khuyết, rất nhiều đều là truyền thuyết. Cũng không xác thực, nếu là quý phái đồng ý. Cái này, vô cực đồ, chính là quý phái. Hai cọc đổi một cọc, Thiên Long Viện đánh thật hay bàn tính. Vô cực đồ, xứng đáng. Triệu Nhiên cũng cho rằng, vô cực đồ, xứng đáng cái này ra giá. Huống chi cái này kim bát vốn chính là hộ tống huyền từ hồng thể cùng một chỗ hoàn trả. Kế hoạch ban đầu trung đẳng tại tặng không? Nếu có thể vớt về một cái vô cực đồ đến, được cho cực lớn kinh hỷ. Cái này không chỉ có riêng là lâu quan di bảo, có thể xưng đạo môn trọng bảo. Chỉ là hẳn là làm sao nhìn thấy Thành An đâu. Triệu Nhiên trái lo phải nghĩ, từ đầu đến cuối không có đoạt được. Thế là đám mắt trầm tư thật lâu, rốt cục cắn răng, trước tiên đem vô cực đồ nắm bắt tới tay lại nói. Thành An sự tình, lại nghĩ những biện pháp khác chính là 10 chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Vì vậy nói, đổi, nhưng các người Phật môn phái người đến soát kinh tự miêu tả bích họa, đằng chép kinh văn một chuyện, không thể. Minh Giác giật mình, không rõ ràng cho lắm. Triệu Nhiên dẫn dắt nói, ta nhàn rỗi yêu thích viết chữ. Cùng bạn qua thư từ cùng một chỗ giao lưu thư pháp chi đạo. Như đại sư như vậy tại thư đạo bên trên có nội tình. Cũng tại bần đạo kết giao liệt kê. Minh Giác đã hiểu, chắp tay trước ngực nói. Tiểu tăng tất hướng tiếp. Nói xong, đem mới hộp gỗ thu hồi. Cáo từ đi ra ngoài. Lúc này ánh mắt lưu luyến không rời. Đổi thành Triệu Nhiên. Triệu Nhiên trong lòng cũng cực kỳ thấp thỏm, hắn tự mình đồng ý Minh Giác lấy bạn qua thư từ thân phận nhập soát kinh tự. cũng không biết là có đúng hay không, nhưng tại đạo môn trọng bảo, vô cực đồ, trước mặt, có rất ít người có thể đem cầm được. Triệu Nhiên cũng không ngoại lệ. Triệu Nhiên muốn chân chính cầm tới những vật này, chỉ có đi Thiên Long Viện về sau, tại giao ra hồng thể cùng kim bát về sau mới có thể lấy. Kỳ thật hắn cũng không cự tuyệt hiện tại liền hoàn thành trao đổi. Ngay cả Hưng Khánh đều không cần đến liền dẹp đường hồi phủ. Nhưng Phật môn đối với cái này kiên quyết không đồng ý quá qua loa. Như thế, càn rỡ làm việc. Đối với Thiên Long Viện Đại Pháp sẽ hoàn mỹ tổ chức chính là cái tổn thương. Vô luận đi đến nơi nào, quá trình cùng nghi quỹ đều là nhất định. Huống chi Triệu Nhiên bản nhân cũng đã thành chuẩn bị bên trong Thiên Long Viện Đại Pháp trong hội. Một cái không thể thiếu khâu. Hoàng đạo tại Linh Châu triệu tập Pháp hội cực kỳ thành công. Đối với Phật môn tín chúng tới nói, Niết Bàn Huyền Từ không hề nghi ngờ liền là tốt nhất cầu khẩn đối tượng. Giống nhau vừa mới phi thăng Trương lão đạo đối Đại Minh bách tính đồng dạng. Phật thể bút tích thực hiển thế, ai không đến bái đâu. Hoàng đạo Pháp hội về sau, tham dự Phật môn tăng lữ, tín chúng nhóm đều hướng về Triệu Nhiên tạm cư khách xá phương hướng dập đầu cung bái. Trang diện rất là nhiệt liệt. Triệu Nhiên có đôi khi cũng đang nghĩ, trả lại hồng thể một chuyện, tại đạo môn mà nói đến cùng là đúng hay sai, vì trao đổi một chút chỗ tốt, liền cam tâm mặc cho đối phương tín lực điên cuồng tăng trưởng. Làm như vậy thật được chứ, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, lẫn nhau trao đổi là ngang nhau, hôm nay ngươi chụp xuống đối phương, ngày mai đối phương liền có thể chụp xuống ngươi, nghĩ như thế. Liền cũng liền bình thường trở lại. Dựa theo Thiên Long Viện chuẩn bị, Triệu Nhiên bọn người muốn tại Linh Châu dừng lại 4 ngày. Linh Châu vốn là thời nhà Đường trọng trấn, Phật môn Tây rời về sau là Hạ Quốc Liệng Khánh quân ti trụ sở, cùng Hưng Khánh Tịnh Xưng đồ vật hai kinh, là có khả năng cùng quốc đô Hưng Khánh phủ đánh đồng Tây Hạ thành lớn. Triệu Nhiên từng tại Hưng Khánh phủ chờ đợi 1 năm rưỡi. Biết Linh Châu là đảng hạng Thác Bạt thị làm giàu chỗ. Không chỉ có chú quân Liệng Khánh quân ti là Lý thị chấp trưởng. Lý thị thượng tầng nhất hệ quý tộc trên cơ bản đều chiếm cứ tại đây. Đối với tuổi nhỏ quốc chủ Lý Càn Thuận tới nói, Linh Châu liền là Lý thị cơ bản bàn, là hắn chiếm cứ quốc chủ chi vị kiên cố nhất bảo hộ. Triệu Nhiên thân là Thành An thời điểm, hắn là đứng ở phía sau tộc một phương, là chính cống hậu đảng. Đối với đế đảng, hắn cảm nhận cũng không tốt, trừ bỏ trên phương diện làm ăn nguyên nhân, càng bởi vì đế đảng bên trong tụ tập lấy Tây Hạ lớn nhất phản minh phái, trong đó đại đa số đều là phản bội chạy trốn tới người sáng mắt. Đương nhiên, bây giờ Triệu Nhiên thân là Minh Làm, hắn cùng là phó sứ Trương cư chính nơi nào cũng đi không được. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ tại tạm cư quan dịch bên trong. Chờ đợi bước kế tiếp Thiên Long Viện an bài. Vì vậy hắn cũng không gặp được những này Lý thị quý tộc. Triệu Nhiên ai cũng gặp không đến. Trong mỗi ngày ngoại trừ ứng phó Trương cư chính cùng Minh Giác bên ngoài, không xuống tới thời gian đều ưu tiên dùng tại luyện hóa công đức lực bên trên. Từ núi Phó đang thu nạp đại lượng công đức lực sau đã hơn 1 tháng. Hắn nguyên bản chướng đầy công đức lực 2 cái kim đan bây giờ xem như có chút chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù vẫn như cũ tràn đầy, nhưng lại cuối cùng là không còn, đau bụng như rào. Trong cơ thể hắn mỗi ngày cố định tạo ra 108 giọt tinh nguyên. Toàn bộ luyện hóa cũng bất quá là sau thời gian uống cạn tuần trà. Còn lại phần lớn thời gian đều không có việc gì, chỉ có thể không ngừng vẽ bùa vẽ bùa vẽ tiếp phù. Kim giáp kim binh phù cũng không biết vẽ lên nhiều ít chương. Dùng cái này đến đuổi thời gian nhàn hạ, ngày 12 tháng 8, Thiên Long Viện lại tới mấy vị đại hòa thượng. Cái này đường, cái kia đường, Triệu Nhiên đều mặc lén ghi nhớ lại. Biết đây là Thiên Long Viện đợt thứ 2 nghênh đón hồng thể tăng lữ. Lễ chính là huyền từ hồng thể, cùng hắn cũng không tương quan, ngoại trừ hòa thượng bên ngoài, cũng tới mấy vị triều đình quan lớn. Tại những người này, hắn lại nhìn thấy một người quen, ngự sử trung thừa Phí Thính Khánh Hà, đảng hạng 8 bộ một trong Phí Thính nhà đại lão. Phí Thính Khánh Hạ là trung lập phái nhân vật, không phải là hậu đảng, cũng không phải đế đảng, làm Tây Hạ triều đình nghênh đón đại biểu, cũng coi như vừa đến chỗ. Đợt thứ hai nghênh phụng đội ngũ đến về sau, Triệu Nhiên một nhóm lần nữa lên đường, trải qua hai ngày trước đi, tại ngày 15 tháng 8 đến Hưng Khánh 16 tháng 8 liền là Thiên Long Viện Đại Pháp sẽ. Thời gian nắm đến vừa vặn. Hưng Khánh Phủ đối với Triệu Nhiên tới nói, không nên quá quen thuộc, ngưỡng vọng kia cao cao cửa thành, trải qua kia từng đầu đường đi, nhìn xem kia từng tòa đền thờ. Triệu Nhiên rất là hoảng hốt, rời đi Hưng Khánh gần 4 năm, lại lấy nước làm thân phận công khai trở về. Thế sự chi kỳ, coi là thật khó mà đoán trước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,